Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 477, giết người diệt khẩu. Nhân loại bản chất, Tần Dương đem trong tay la bàn cùng mai rùa vứt xuống. Vuốt vuốt, hê ẩm con mắt, đầu cũng mê man, bưng một hồ lô tự chế nồng canh, bổ bổ tiêu hao, xem bói thôi diễn. Thật sự cái để cho người ta không vui sống, cũng không biết mông sư thúc đến cùng là thế nào chìm đến quyết tâm đi nghiên cứu. Hắn tư tự quyết, đối với chuyện như vậy không có nhiều trợ giúp, càng giống là căn cứ vào hiện hữu tin tức nghiêm cẩn tính toán. Mà không phải xem bói loại này huyền diệu đồ vật, nhiều lắm là chính là học đồ vật thời điểm dùng tới tương đối tốt dùng. Nhưng đã mất đi lúc trước ý chí gia trì. Tiêu hao thực có chút lớn, lại thêm phong thủy bí pháp, còn có từ mông sư thúc học được gà mờ xem bói chi pháp. Lại thêm trong tay có chút tiểu thất lưu lại đồ vật. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính ra đến, tiểu thất tạm thời không có chuyện làm. Về phần ở đâu, căn bản không có phương hướng. Đại hoang thật sự quá lớn, chỉ đông cảnh, lấy hắn phi độn tốc độ. Tối thiểu không ngủ không nghỉ, toàn lực phi độn 2-3 tháng mới có thể vượt ngang qua. Như thế lớn phạm vi, muốn giấu một người, quả thực rất dễ dàng. Nếu không phải như thế, cừu gia khắp thiên hạ người, đã sớm chết xong, khả năng hải tộc bên kia có biện pháp nào. Nhưng bọn hắn cao thủ, sớm đã bị ngăn lại, còn đang thương lượng bên trong. Không chỉ là đại doanh thần triều cảnh giác không thôi, bầy đông hải đảo người, càng khẩn trương cảm giác đều ngủ không đến. Bọn họ làm sao có thể thả người của hải tộc vượt qua địa bàn của bọn hắn? Chính thức thương lượng vẫn còn tiếp tục, cho nên đại doanh thần triều bên này, không ít người đều muốn dùng thời gian này chênh lệch, đem người cứu ra đưa tiễn, rơi cái đại nhân tình. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ này, mặt khổ qua cùng lông mày chữ bát, làm tặc đồng dạng lưu lại khả năng bị truy tung đồ vật. Mang theo tiểu thất cùng sửu lư chạy sau 3 canh giờ. Chỗ kia giấu ở non xanh nước biếc, ở giữa tĩnh giật trang viên phía trên. Một điểm lưu quang từ nơi xa chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền vọt tới trang viên phía trên. Hóa thành một con bàn tay lớn màu xanh, đem toàn bộ trang viên bao phủ, bàn tay lớn ầm vang rơi xuống, đại địa khẽ run lên, tiêu tán vầng sáng, thoáng qua liền mất, mà tu kiến rất giảng cứu trang viên, đã hóa thành bột mịn, một cái ngọn núi đều bị cỗ này sức mạnh đáng sợ. Cưỡng ép đè cho bằng, giữa không trung, một vị râu tóc bạc trắng. Sắc mặt lãnh đạm lão giả, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới trang viên, lông mày cau lại, hơi có chút ngoài ý muốn. Lão giả trong mắt thần quang lấp lánh, nhìn chung quanh thật lâu, đưa tay lăng không một chảo, bị san thành bình địa trong trang viên, bay ra 2 khối đã báo phế lệnh bài, phía trên thần vận cũng toàn bộ tiêu tán, theo lệnh bài rơi vào lão giả trong tay. Mặt của lão giả sắc cũng càng ngày càng khó coi. Tín vật, người lại không. Hai thằng ngu, vậy mà mang người chạy. Tay của lão giả trưởng bỗng nhiên nắm chặt. Hai khối huyền thiết lệnh bài cũng bị bóp nát. Trầm ngâm sau một lát, lão giả hướng về phía đông nhìn thoáng qua. Hóa thành độn quang, quay người bay đi. Sau nửa canh giờ, lại có một mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ bóng người xuất hiện tại trang viên phế tích phía trên. Người đến trầm ngâm sau một lát, xuất ra một mặt gương bạc, thôi động, đã thấy gương bạc phía trên một mảnh đen nhánh. Người đeo mặt nạ tay có chút dừng lại, đem gương bạc thu hồi, đồng dạng nhìn thoáng qua phía đông, biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách nơi đây hơn 2.000 dặm bên ngoài phía tây. Mặt khổ qua cùng lông mày chữ bát, đều đổi một bộ quần áo. Trên đầu mang theo duy mũ, che khuất bọn họ rất có đặc điểm hình dạng. cưỡi tọa giá bên trong. Tiểu Thất bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngay cả Hắc Lư đều bị nhét vào trong xe. Lão ca, trong tay ngươi tốt đồ vật không ít. Mặt Khổ Qua hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Trong tay hắn nhưng không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật. Ngươi coi là ta dùng không đến 500 năm liền tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Những đồ vật là đều lập qua đại công, đừng nhìn không tốt lắm, ta cũng không nỡ bán. Lông mày Chữ Bát hơi có chút đắc ý. Vì sao? Mặt Khổ Qua không biết rõ. Ngươi ngốc, ta dựa vào những thượng vàng hạ cám đồ vật mới sống sót. Không sống xuống tới ta sao có thể có hôm nay? Úp, nói cũng đúng. Chẳng qua, hiện tại chúng ta chạy hướng Tây. Có thể hay không không tốt lắm. Ta nhìn ngươi là bình thường giả ngu trang quá đầu. Người khác đều cảm thấy chúng ta ngốc. Bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy. Chúng ta sẽ đi hướng Đông. Thật sớm điểm đem người đưa trở về. Chạy hướng Tây nguy hiểm nhất. Chúng ta cũng không có lựa chọn. Chúng ta lệnh bài đều bị hủy. Trước đó cũng không có đoán sai. Khẳng định là cấp trên muốn diệt khẩu. Chúng ta chạy hướng Tây. Muốn đi tới khi nào? Lông mày Chữ Bát trầm mặc một chút. Tầng trời thấp lao vùn vụt thấp kém Ngọc Liễn cũng ngừng lại. Thật lâu, Mặt Khổ Qua run rẩy nói. Lão ca, ngươi sẽ không nghĩ tới. Làm sao có thể? Chúng ta chạy hướng Tây muốn đi đến địa phương nào? Là phải hào hào suy tính một chút. Ta đây không phải đang chuẩn bị thương lượng với ngươi một chút à? Lông mày Chữ Bát quả quyết phủ. Nhận, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta thương lượng một chút. Hào hào thương lượng một chút. Hai ngày đi qua, Bạch Thủy Trường Tình trong trà lâu cửa sau. Có một tặc mi thử nhãn ra hỏa, gõ thương lượng cửa sau, như một làn khói chui vào, chờ đi vào trọn vẹn thời gian một nén nhang, lại gặp cửa sau lặng lẽ mở một đường nhỏ. Tiểu Hồ Tử dùng một con mắt lại xác nhận một lần. Không ai đi theo, lúc này mới tranh thủ thời gian đóng cửa lại, một đường đến ẩn nấp bao xương. Vương Đức Phúc bưng cái bát trà, trừng lên mí mắt nhìn thoáng qua đối phương, chậm rãi toát một miệng trà. Du Háo Tử, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến ta trà này lâu bên trong ngồi một chút? Làm sao? Người tỳ hưu này mặt hàng, bỏ được uống trà mới. Vương Lão Ca, hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Du Háo Tử nói đến đây liền ngừng lại, liếc qua Vương Đức Phúc hộ vệ. Ta đều bỏ được đem mệnh giao cho bọn hắn. Có việc chẳng lẽ còn sẽ giấu giếm ta những huynh đệ này? Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Tiểu giao nhân trong tay Hồng Hy thương hội. Trước đó là ta cho đáp cầu dắt mối. Hiện tại tất cả biết việc này. Qua thay việc này, cơ bản đều bị diệt khẩu. Mà lại xuất thủ người không phải người của Hồng Hy thương hội. Chí ít hai vị đạo cung cường giả tự mình xuất thủ, bọn họ còn muốn giết tiểu giao nhân diệt khẩu. Đáng tiếc bị bọn họ hai cái trông coi thủ hạ phát giác được diệt khẩu chuyện, sớm một bước mang người chạy. Du Háo Tử phi tốc đem những nói xong, thở dài một hơi. Nguyên lai ngươi là sợ bị diệt khẩu chạy đến ta tị nạn. Hồng Hy thương hội đây là tự tìm đường chết. Hiện tại bao nhiêu người đều chờ lấy phát lực. Vương Đức Phúc cười nhạo một tiếng. Nói còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên phát giác được gian phòng chấn động. Một cỗ bá đạo thần thức lôi cuốn lấy tiếng sấm, quét ngang cả tòa thành trì. Du Háo Tử mặt xoát một chút liền trở nên trắng bệch. Mà Vương Đức Phúc mặt cũng tái rồi. Trà lâu chỗ sâu một chút bố trí, mặc dù chặn thần thức đảo qua, là hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết đây là bị Du Háo Tử hố. Nào nghĩ tới Du Háo Tử nào chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Thuần túy là cùng đường mạt lộ, sinh tử một đường, mới nghĩ đến hố hắn. Bây giờ truy sát người của Du Háo Tử đã đến. Bây giờ hắn cũng biết bí mật này. đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn cũng diệt khẩu. Ngươi cái đồ con rùa, phải chết cũng muốn đến hại lão tử. Vương Đức Phúc một cước đem Du Háo Tử đạp lăn, đạp Du Háo Tử mấy chân về sau mới bỗng nhiên ngừng lại. Du Háo Tử co do thân thể, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, cắn răng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chịu đựng. Đạp mấy cước, Vương Đức Phúc diện mục giữ tợn dậm chân một cái, lấy ra một tờ trải rộng phù văn giấy vàng, đem nó vung ra, rơi vào trên tường. Giấy vàng chậm rãi dung nhập vào trên tường, hóa thành một cái cửa gỗ. Vương Đức Phúc đi lên trước kéo ra cửa gỗ, liền muốn bước vào, ngã trên mặt đất Du Háo Tử cắn răng hô một câu. Vương Đức Phúc, nếu là ngươi lưu lại ta, ta chết đi cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Vương Đức Phúc đỏ hồng mắt, tức giận đến giận sôi lên, quay người đem đã đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn Du Háo Tử cầm lên tới. Du Háo Tử, lần này lão tử nếu không chết, ngươi không cho lão tử đầy đủ bồi thường, lão tử liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Yên tâm, lần này tiểu đệ ta có lỗi với ngươi, chúng ta nếu là còn sống, ta mấy năm nay góp nhặt thân gia, toàn bộ đều là ngươi, nếu là chết rồi, nói những cũng vô ích. Vương Đức Phúc mang theo Du Háo Tử bước vào cửa gỗ, hộ vệ của hắn theo sát phía sau, không có vào cửa gỗ biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến trong phòng tất cả mọi người biến mất, cửa gỗ quan bế, một lần nữa hóa thành một tấm giấy vàng từ trên tường chóc ra, ở giữa không trung liền hóa thành tro tàn tiêu tán. Bên ngoài 3000 dặm, một tòa khác trong thành trì, Bạch Thủy Trường Tình chi nhánh bên trong, đồng dạng một gian căn phòng bí ẩn bên trong, trên tường hiện ra một cái cửa gỗ mở ra, Vương Đức Phúc mang theo Du Háo Tử chui ra, xuất hiện, Vương Đức Phúc ngựa không dừng vó, tiếp tục lấy ra một tờ giấy vàng, một lần nữa dán tại trên tường, tiếp tục hóa thành một cái cửa gỗ. Du Háo Tử, người đại gia, lão tử tân tân khổ khổ mới để giành được tới 3 phiến kim môn, toàn bộ đều muốn hủy trong tay ngươi. Hiện tại lão tử liền muốn bóp chết ngươi. Coi như sống sót, ta tân tân khổ khổ góp nhặt công tích, cũng biết tiêu hao hơn phân nửa. 1000 năm vất vả đều uổng phí. Ngoài miệng mắng lấy người, còn duỗi ra một chân lại đạp Du Háo Tử mấy cước. Nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại xuống tới. Tiếp tục mở ra cửa gỗ, mang người tiếp tục trốn. Du Háo Tử miệng bên trong phun máu, đau diện mục vặn vẹo, thế nhưng lại vẫn là tuét miệng cười. Hắn tìm đến Vương Đức Phúc, cũng không chính là biết. Vương Đức Phúc thân là nhị trưởng quỹ, là thế lực sau lưng hắn hiệu lực nhiều năm, có thể lợi dụng đối phương tại từng cái lớn chi nhánh bên trong tiêu lớn đại giới bố trí thủ đoạn, nhanh chóng thoát đi, mặc dù muốn dùng đến cánh cửa này đại giới không nhỏ. Động lòng người còn sống, tài phú, công tích loại hình đồ vật mới có tác dụng, người đã chết, liền cái gì cũng bị mất. Vương Đức Phúc sợ mất mật, đối phương dám ở trong thành trì xuất thủ, tứ không kiêng sợ đến tình trạng như thế. Không phải do hắn không trốn, liên tiếp dùng 3 tấm giấy vàng cửa gỗ tại 3 tòa thành trì làm trung chuyển, ngắn ngủi thời gian 1 nén nhang, liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Lần nữa sau khi đi ra, Vương Đức Phúc một lát không ngừng, mang theo Du Háo Tử liền rời đi chi nhánh, thẳng đến trong thành một tòa tòa nhà mà đi. Vương lão ca, ngươi tới nơi này làm gì? Du Háo Tử nhìn một chút dưới chân thành trì, vừa sợ vừa vội, lấy Vương Đức Phúc quyền lợi, 3 tấm giấy vàng cửa gỗ, tuyệt đối đầy đủ vượt ngang hơn vạn dặm địa, bây giờ lại đi tới tòa này hơn 7000 dặm bên ngoài thành trì. Ngươi cho lão tử ngậm miệng. Vương Đức Phúc thở hổn hển, tức giận đến đi lên chính là một bạt tai. Ngươi cho rằng lão tử nghĩ, liền xem như trốn xa nhất, cũng không kịp tìm tới mặt cao thủ đến giúp đỡ. Người ta tứ không kiêng sợ đến tình trạng như thế. Còn có hai đạo cung cường giả, chúng ta có thể chạy trốn tới đây. Chờ ta truyền trở về tin tức, phía trên lại phái người tiếp ứng. Khi đó chúng ta đều chết hết. Không tranh thủ thời gian trước bảo mệnh, chẳng lẽ trước hết nghĩ lập công a? Vương Đức Phúc đi vào tòa nhà bên ngoài, đi lên liền chợt vỗ cửa. Sau một lát, đại môn mở ra, bên trong ra một mang theo mặt nạ mặt thẹo. Đập cái gì đập, báo tang a, chúng ta có việc gấp tìm Tần tiên sinh. Chúng ta biết tiểu giao nhân tin tức. Sắc mặt Đào Ba khẽ biến, hắn nhận ra Vương Đức Phúc, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mang người đi vào. Bây giờ Dương vị trí là công khai, chính là muốn cho ai tra được tin tức gì, thuận tiện tới tìm hắn. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng đợi đến lại là Vương Đức Phúc. Vương Đức Phúc sau khi đi vào, lập tức nói, Tần tiên sinh, còn xin mau mau mời Hàn đại nhân đến. Chúng ta bị hai cái đạo cung cường giả truy sát. Vương Đức Phúc không đợi Tần Dương nói chuyện, liền một mạch đem trước chuyện toàn bộ nói một lần. Sau đó một cước đem Du Háo Tử đá ra. Chính là hắn, gia hỏa này là Đông Cảnh bên này nổi danh hắc nha tử. Láu cá như con chuột. Tất cả biệt hiệu Du Háo Tử. Trước đó tiểu giao nhân chuyện, liền có hắn qua tay. Du Háo Tử nhịn đau, nhìn trong mắt Tần Dương toát ra sát khí, liền tranh thủ hắn biết đến chuyện đều nói ra. Trước đó có người bắt được đào tẩu tiểu giao nhân, tìm được ta, ta coi như người trung gian, giới thiệu đến Hồng Hy Thương Hội. Hiện tại Hồng Hy Thương Hội tại diệt khẩu người biết chuyện. Bọn họ ngay cả tiểu giao nhân cũng nghĩ diệt khẩu, mà trông coi người sợ chết, mang theo tiểu giao nhân chạy trốn. Hiện tại không biết tung tích, làm sao ngươi biết bọn họ ngay cả tiểu giao nhân cũng muốn diệt khẩu? Tần Dương âm mặt hỏi một câu. Đại nhân, ta có thể ở chỗ này pha trộn nhiều năm như vậy còn chưa có chết, luôn có chút bản lĩnh thật sự. Ta nói những có thể cam đoan một chữ nói ngoa đều không có. Chỉ cầu đại nhân có thể bảo đảm ta một mạng, ta cam đoan biết gì nói nấy. Tần Dương chịu đựng một bàn tay đem Du Háo Tử này chụp chết xúc động, nhắm mắt lại trầm ngâm một chút. Nếu là ngươi có thể giúp ta tìm tới người, nếu ta bảo đảm ngươi một mạng, ít ngừng một sợi tóc, ta hủy đi ngươi một cây xương cốt. Nếu là tiểu thất có chuyện gì, ta để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Một bên Đao Ba lặng lẽ nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Du Háo Tử, đây là U Linh Hào chúng ta thuyền trưởng Tần Dương. Ngươi nếu biết nhiều như vậy, ngươi không phải không biết không biết. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối tận tâm tận lực. Du Háo Tử vội vàng tỏ thái độ, hắn là thật sợ chết. Chuyện lần này, tiền kiếm được rất ít, nhưng bày ra chuyện lại không nhỏ. Mắt thấy đạt thành hiệp nghị, Du Háo Tử mới nói, tiểu nhân phỏng đoán, Hồng Hy Thương Hội hai trông coi, không mang người đến phía đông. Nói một chút, Hồng Hy Thương Hội, ta còn là hiểu rất rõ, bọn hắn người hiện tại cũng khó mà ẩn giấu đi. Hàng ổng ngay tại phía đông, phòng thủ nghiêm mật nhất, theo thứ tự hướng về nam bắc phóng xạ, đều 3 ngày, chưa điểm tin tức. 8 thành 2 trông coi mang người chạy hướng tây. Tần Dương nhìn thoáng qua Du Háo Tử, không hề nói gì, trực tiếp mang người chạy hướng tây, cưỡi người nhân ngẫu sư phi thuyền, ra khỏi thành chẳng qua ngàn dặm, chỉ thấy một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, sắp bay đến vừa rồi thành trì, lại thay đổi phương hướng, thẳng đến phi thuyền tới, theo đuổi giết chúng ta. Sắc mặt Du Háo Tử như đất, run rẩy hô một tiếng, Mạc Dương, tốc độ nhanh một chút, lưu một người sống. Nhân ngẫu sư gật đầu, trong nháy mắt tiêu thất tại phi chu. Nhân ngẫu sư thẳng đến đối phương mà đi, không nhìn đối phương thi triển thần thông, lấy nhục thân chọi cứng lấy vọt vào. trên người hắn bao trùm huyết nhục ngụy trang, không ngừng vỡ nát, là huyết nhục ngụy trang phía dưới con rối chi thân, lại nửa điểm tổn thương đều không có. Một con rối trong tay, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, trực tiếp đâm rách đối phương phòng hộ, đem cổ của đối phương vặn gãy, sau đó lại duỗi ra tay đem đối phương khí mạch đều cắt đứt. Xương cốt toàn thân đều toàn bộ bóp nát, mới mang theo giống như chó chết người, bay trở về phi thuyền. Toàn bộ quá trình đơn giản thô bạo chi cực, hoàn toàn chính là bắt người ngẫu chi thân cưỡng ép nghiền ép. Nhân ngẫu sư đem chỉ có thể, ôi, ôi, ho ra máu mạt lão giả nhét vào phi thuyền. Máu trên mặt thịt băng tán hơn phân nửa, lộ ra bên trong tấm kia mang theo quỷ dị cứng ngắc cười quái dị con rối mặt. Lẳng lặng đứng sau lưng Tần Dương, một bên Vương Đức Phúc cùng Du Háo Tử, sắc mặt bạch cùng giấy, cả người đều ngớ ngẩn, một đạo cung cường giả, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị đánh chỉ còn lại một hơi. Mắt thấy Tần Dương đi lên, một cước đạp ở đối phương trên ngực, toàn bộ phi thuyền đều tùy theo chấn động, trong nháy mắt hướng về phía dưới rơi xuống mấy trăm trượng. Du Háo Tử một cái giật mình, run rẩy lôi kéo Vương Đức Phúc, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đại nhân, chúng ta tránh một chút, biết quá nhiều, cũng không mới tốt chuyện, lần này kém chút bị làm chết, chính là đẫm máu giáo huấn. Tần Dương không để ý Du Háo Tử, cân nhắc quyết định vị lão giả này xương ngực, sắc mặt lãnh đạm giơ chân lên, ngồi xổm ở lão giả bên cạnh. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Có phải hay không là ngươi đi diệt khẩu? Tiểu giao nhân ở đâu? Lão giả ho khan máu, cắn răng, ánh mắt kiên định chi cực, không nói một lời trừng mắt Tần Dương. Toàn thân hắn xương cốt đều bị bóp nát, kinh mạch cũng toàn bộ bị cắt đứt, khí hải gần như bị hủy, một thân tu vi gần như sụp đổ, giờ phút này ngay cả tự sát đều làm không được. Nếu không phải cảnh giới ở đây, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, loại thương thế này, hắn đã chết. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Có phải hay không là ngươi đi diệt khẩu? Tiểu giao nhân ở đâu? Tần Dương mặt không thay đổi học lại một lần. Lão giả không nói lời nào. Tần Dương kéo đứt đối phương một cái chân, tiếp tục học lại, như thế không ngừng học lại. Nói một lần liền hủy đi nhất cái linh kiện, cho đến đem lão giả tứ chi ngũ tạng đều dỡ sạch. Lão giả còn chưa có chết, Tần Dương cuối cùng học lại một lần, hủy đi đầu của hắn. Đến lúc này, lão giả ý thức cũng chưa tiêu tán. Tần Dương không chút do dự xuất ra đãng hồn kiếm, đem nó đầu đâm hai cái xuyên thấu, đâm rách đối phương thần hải, chấn vỡ đối phương thần hồn. Làm xong, Tần Dương mới vươn tay, chạm đến một chút lão giả đầu. Một từ tái đi hai viên quang cầu hiển hiện, tiện tay đem ánh sáng vợt bóng bàn đến trong đầu. Tử sắc Tần Dương căn bản không có quản, trực tiếp đi xem quả cầu ánh sáng màu trắng. Người sống sẽ nói láo, cấp thấp hoang ngôn, cao cấp hoang ngôn, thậm chí mỗi câu nói đều là thật, lại dẫn hướng sai lầm phương hướng nói thật. Chỉ có người chết thành thật nhất, có cái gì chính là cái gì. Một cỗ thi thể có thể mò ra cái gì đồ vật, ở mức độ rất lớn cùng trước khi chết trải qua có quan hệ. Nhất là tin tức, bí mật loại hình đồ vật, những Tần Dương này đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm. Như thế một lần lại một lần hỏi, một lần lại một lần cho vị lão giả này ra thêm ấn tượng. Hắn chỉ sợ đã oán hận lại phải ý, oán hận chết như thế uất ức, đắc ý chết cũng một điểm tin tức đều không nói. Du Háo Tử nói lời, hắn nhiều lắm là tín ba thành, nhưng ba thành cũng muốn đi cược một chút, trong đó sơ hở quá nhiều, Tần Dương nghi hoặc cũng nhiều hơn. Rõ ràng nhất một sơ hở, Hồng Hy thương hội tại sao muốn diệt khẩu? Bọn họ chỉ tiếp nhận, cũng không phải bọn họ bắt người. trực tiếp giả dạng làm người giải cứu trả lại mới là thượng sách. Liền xem như muốn diệt khẩu, về phần như thế tứ không kiêng sợ, không hề cố kỵ giết người a. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.